Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một ký ức vụt qua trong giây lát, nhưng Yuder cảm thấy rất lạ, mặc dù tảng đá được bọc trong một lớp vải dày, nhưng cậu cảm thấy rõ ràng rằng có một thứ gì đó có sức mạnh to lớn bên trong nó kỳ ở trong cùng một khu vực, không khí tràn ngập không gian trở nên nặng nề tạo cảm giác gần như chết đuối. Năng lượng mãnh liệt lấp đầy toàn bộ trang web, Yuder không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Tất cả các thành viên kỵ binh có mặt lúc đó đồng thanh nói rằng họ cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ không thể giải thích bằng lời. Ngày hôm sau, Kisia xuất hiện với một chiếc đệm lụa đỏ đặt trong một chiếc hộp được chạm khắc từ một viên đá trong suốt và viên đá đỏ ở trên cùng. Hình như quấn như vậy để cho Hoàng thượng xem. Ngay trước khi Kisia lên xe, Yuder đã nhìn thấy viên đá đỏ trong hộp qua cửa sổ phòng anh ta. Viên đá không thực sự có màu đỏ và nhỏ hơn dự kiến. Nếu cậu không biết trước rằng đó là đá đỏ, thì cậu sẽ không biết nó là gì trên bề mặt. Đó là một viên đá trông bình thường với một năng lượng kỳ lạ. Sau đó, viên đá không quay trở lại kỵ binh mà ngay lập tức hướng đến tháp ngọc trai. Đây là lần cuối cùng Yuder nhìn thấy viên đá đỏ nguyên vẹn trong kiếp trước. Ông đã bao giờ cố gắng tiếp cận nó chưa? Tướng Zino trả lời ngắn gọn. Có, cho câu hỏi của Kisia, những người lính thậm chí còn không dám lại gần. Những người đủ kỹ năng để bắt đầu xây dựng một lời tiên tri có thể đến nơi họ có thể nhìn thấy nó, và tôi đã thấy nó ngay trước mặt mình. Ông cảm thấy thế nào? Đó là một điều rất kỳ lạ, thật khó để đánh giá chính xác, nhưng có lẽ là do nó không thuộc về thế giới này. Các linh mục của thần mặt trời nói rằng nó khác với năng lượng của Chúa, và các pháp sư của tháp ngọc trai nói rằng nó rất khó tiếp cận. Nên không ai đến xem. Tôi hiểu rồi, nói thật. Ta sợ điện hạ chính mình đụng vào, sẽ gặp nguy hiểm. Tướng quân Zino đã thốt ra những lời quan tâm đờ ến Kisia, người đã lặn lội đến đây. Một số binh sĩ buộc phải tiếp cận hòn đá đã nôn ra máu. Đó là một mặt hàng có năng lượng chưa biết. Nó có sức mạnh để tạo ra sự khác biệt trên lục địa. Nhưng nếu nó làm tổn thương cơ thể quý giá của cậu, nó có thực sự đáng để gặp rắc rối không? Hoàng thượng tin rằng tôi là người thích hợp nhất để mang nó đến cho ngài mà không hề hấn gì. Tướng quân, ngài có quan tâm đờ ến những gì bệ hạ tin tưởng không? Tôi, tướng quân Zino, người đột nhiên trở thành một người không thể tin vào những gì công tước đang nói, ngay lập tức mở miệng, và Kisia đã đưa tay ra và ngăn ông ta lại. Tôi tin tưởng vào đôi mắt của ông đã dõi theo tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi là người duy nhất trên thế giới có thể di chuyển mà không bị hòn đá đó đánh bại. Khuôn mặt của tướng quân Zino có vẻ như là một người đàn ông trung niên, nhưng tuổi thực của ông ấy không có gì lạ khi có cháu trai. Vì vậy, như Kisia đã nói, ông ấy đã nhìn thấy anh ấy từ khi còn nhỏ. Tướng quân Zino nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt khi nghe Kisia nói. Làm sao tôi có thể xoay sở để ngăn cản cậu? Ha ha! Đó là những gì tôi luôn nói sau đó đã xoay sở để ngăn ông lại. Đó là tâm trí của một người hầu già biết rằng nó vô ích, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng. Đừng lo, tôi không đến nỗi bị đá đánh bại đâu. Kisia đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi nói vậy. Khi mọi người đang nhìn vào anh ta, Kisia mỉm cười và mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, tất cả chúng ta hãy viết một cam kết bí mật trước khi chúng ta rời đi. Các thành viên kỵ binh trông chết lặng, nhưng Yuder nghĩ rằng nó đã đến. Không chỉ nhiệm vụ này, mà hầu hết các nhiệm vụ mà kỵ binh sẽ đảm nhận sau này đều tuyệt đối cần giữ bí mật. Do đó, khó có thể đếm được bao nhiêu lần Yuder cũng đã viết bản cam kết trước khi đi truyền giáo. Đó là một bản cam kết ma thuật mà nhiều hiệp sĩ và pháp sư sử dụng trước khi họ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Sau khi cậu viết ra lời thề của mình và ký tên, mana trong tờ giấy sẽ đan xen vào trái tim của nhau. Kisia tiếp tục, giơ lên một mảnh giấy có vẻ đơn giản. Những gì được viết lần này thật đơn giản. Cấm nói khi chưa được phép với bất kỳ ai khác ngoài những người đã thực hiện sứ mệnh này về tất cả những gì đã thấy, đã nghe và đã trải qua trong quá trình thực hiện sứ mệnh này. Trong trường hợp vi phạm, phép thuật trong lời cam kết này sẽ thắt chặt trái tim khiến các cậu không thể thở được. Tôi nghĩ mọi người ở đây có thể giữ bí mật chuyện này. Nhưng chỉ đề phòng thôi. Những người không tự tin có thể bước xuống từ đây. Tôi sẽ gửi lại cho các cậu mà không nói bất cứ điều gì. Từ, không thể thở, thực ra có nghĩa là, cái chết. Yuder là người đầu tiên tiến về phía cam kết đã bị Kisia cướp khỏi tay trong khi mọi người không thể di chuyển dễ dàng. Không có chút do dự nào cả. Tôi sẽ lấy nó trước. Được rồi, nhìn gần, đó là một cam kết của tháp ngọc trai. Nói cách khác, đó là cam kết đáng tin cậy và mạnh mẽ nhất ở bất kỳ nơi nào khác trên lục địa. Cậu không cần bất kỳ nguồn cung cấp nào khác để cầm cố. Nếu cậu đọc nội dung và đặt một ngón tay lên bản cam kết, mana tỏa ra từ tờ giấy sẽ tự nhiên cuốn lấy cơ thể của một người, và tất cả sẽ kết thúc ngay lập tức. Khi Yuder thản nhiên hoàn thành lời cam kết của mình và lùi lại, Gakan, người có vẻ mặt khó coi, nuốt lời với vẻ mặt kiên quyết và làm theo. Người tiếp theo sẽ là tôi. Như thể cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy xác nhận rằng đó chỉ là một quá trình nhỏ, những người khác cũng lần lượt rút ngón tay ra. Cuối cùng, tướng quân Zino giậm ngón tay với khuôn mặt vô cảm, và Kisia cuộn tờ cam kết lại và đặt nó trở lại vòng tay của mình. Sau đó, chúng tôi sẽ trở lại nghỉ ngơi và khởi hành vào sáng sớm ngày mai. Tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ ở, vâng, tôi muốn nghe thêm từ đại tướng. Không biết khi nào mới gặp lại nhau. Lần đầu tiên, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cứng đờ của vị tướng khi nghe những lời của Kisia. Trong lúc đợi cậu đến, tôi tình cờ uống được một ly ngon ở khu vực này. Tôi sẽ đưa nó cho cậu xem trên đường đi của chúng tôi. Kisia được hướng dẫn bởi tướng Zino và rời khỏi khu của mình. Các thành viên hiệp sĩ Peletta và kỵ binh đi theo một người lính trẻ xuất hiện dưới sự chỉ đạo của tướng quân đến một thị trấn nhỏ gần căn cứ. Làm ơn đi theo tôi. Trông anh ta quen quen. Yuder rìm đắm trong suy nghĩ khi nhìn vào lưng người lính trẻ dẫn đường. Cậu cảm thấy như đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó mặc dù người đàn ông đó không phải là thành viên kỵ binh. Cậu đã từng biết ai mà cậu từng gặp ở một nơi như thế này chưa? Nếu cậu nghe tên, cậu có thể nhớ nó, nhưng cậu nhớ nó đã 11 năm trước. Nó có thể là một loại ảo giác nào đó. Bây giờ chúng ta hãy canh chừng. Nếu tôi tiếp tục nhìn nó, tôi có thể nhớ ra. Ngôi làng chỉ cách đó khoảng 10 phút, vô cùng sống động khi ở trong một dãy núi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác có vẻ ngạc nhiên, nhưng Yuder không khó đoán tại sao. Có thể đó là một ngôi làng bình thường nơi họ sống bằng cách hái lượm và săn bắn. Dãy núi Eric rất rộng, đủ để phù hợp với biệt danh xương sống của lục địa. Ngôi làng này cũng cách xa nơi Yuder sống ban đầu, nhưng đó là tất cả con người sống ở đó, phải không? Những ngôi làng nằm trong vùng núi có số lượng cư dân ít do đặc điểm của họ và ít có liên hệ với lãnh chúa. Tuy nhiên, tình hình có thể đã thay đổi kể từ khi đá đỏ thất thủ gần 2 năm trước, thu hút một lượng lớn binh lính. Quân đội hoàn toàn không phải là một phong trào tự do. Nhiều người trong số họ ở một nơi trong 2 năm mà không chiến đấu hay thực hiện bất kỳ hoạt động đặc biệt nào. Cung cấp cho họ một nơi để ăn, uống và ở. Ngôi làng nhỏ này sẽ nhanh chóng trở thành một nơi đầy tiền và năng lượng. Tất nhiên, sau khi Kisia lấy được viên đá đỏ, vinh quang sẽ sớm mất đi. Một khi đá đỏ đã được lấy lại, không có lý do gì để những người lính ở lại đây nữa. Do đó, sức sống của ngôi làng này không mấy dễ chịu trong mắt Yuder. Tại sao có rất nhiều người ở đây? Hầu hết họ là những người lính đang nghỉ ngơi. Thay vì thay phiên nhau thực hiện các nhiệm vụ giám sát khó khăn nằm rải rác trên các dãy núi rộng lớn, chúng ta có thể thư giãn ở đây trong khi uống rượu và đi chơi với những người khác. Sự cân nhắc của tướng Zino, người lính hướng dẫn đã trả lời câu hỏi của Kana với câu trả lời giống như suy đoán của Yuder. Sao vậy San, anh đi đâu với người lạ vậy? Khi đó, những người ngồi ở bàn ngoài trời và đang uống rượu ồn ào gần chàng lính trẻ đều vẫy tay ra vẻ đã biết chuyện. Người lính trẻ lén bỏ đi vẻ nghiêm nghị như một người lính vừa mới ra trường và nhìn lại những người vừa nói chuyện với mình bằng một nụ cười trẻ trung của tuổi ấy. Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ. Tôi phải dẫn những vị khách của tướng quân đến nơi ở của họ. Được rồi, hãy đến đây khi anh hoàn thành. San, chơi bài mà không có bạn chơi thì không vui bằng. Chúng ta có thể nói về điều đó sau, không phải ở đây. Điều buồn cười là những người lính mặc thường phục cười to như say. Người lính trẻ xin lỗi Yuder và nhóm của cậu với vẻ mặt hơi khó xử. Cách chương.